Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tóc đen mắt đỏ, mạnh nhất thợ rèn, Loki rất rõ ràng, Emilia kỳ thật không cần nói cho mình, liền có thể đem chuyện này làm, dù sao đây là đối phương bí mật, đối phương muốn nói cho ai cũng có thể, nhưng đối phương đang làm chuyện này trước đó, vẫn như cũ đem chuyện này nói cho mình, xem như cho mình lên tiếng chào hỏi. Đã phi thường tôn trọng mình, nàng cũng không thể được đà lấn tới, cưỡng ép lệnh cưỡng chế Emilia từ bỏ chuyện này. Đầu tiên nàng không phải như vậy thần linh, càng trọng yếu hơn chính là, liền xem như cưỡng ép lệnh cưỡng chế Emilia từ bỏ, cũng chỉ sẽ chọc giận đối phương, cùng mình náo tách ra mà thôi. Cho nên tại trải qua một phen sau khi tự hỏi, Loki liền nhẹ gật đầu, may mà đồng ý xuống tới. Nói tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút. Hephaestus mặc dù không phải một cái miệng rộng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Emilia nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, liền rời đi gian phòng của mình. Hắn phát động siêu năng lực, đi tới Sokugeki no Soma thế giới. Đã muốn đi tìm Hephaestus, dứt khoát đem Nakiri Erina cũng dẫn đi. Để nàng gia nhập Hestia quyến tộc tốt. Lần này đi vào Sokugeki no Soma thế giới, Emilia cơ hồ không có phí khí lực gì, đã tìm được Nakiri Erina. Nakiri Erina vừa vặn kết thúc một vòng mới khảo hạch, đang ngồi ở một chương xoa bóp trên ghế nghỉ ngơi. Chợt thấy Emilia xuất hiện trước mặt mình, lập tức đứng lên. Emilia đại nhân, Erina, đi đổi một bộ quần áo. Đi với ta thấy một người. Emilia nói. Vâng. Nakiri Erina không có phản bác. Lập tức mở ra bước chân. Hướng phía phòng ngủ mình phương hướng tiến lên. Emilia theo sát phía sau. Nakiri Erina đi đến một nửa lúc. Đột nhiên hỏi. Cái kia. Emilia đại nhân. Cái gì? Hisako cũng có thể cùng ta cùng đi sao? Nakiri Erina thử hỏi. Emilia không hề nghĩ ngợi. Không chút do dự đồng ý xuống tới. Thêm một cái căn bản không tính là. Nói không chừng Hestia sẽ còn cao hứng không thôi. Để nàng đổi một bộ quần áo. Tới ngươi gian phòng tìm ngươi. Tạ ơn. Nakiri Erina cao hứng nói. Tranh thủ thời gian móc ra điện thoại cho mình thư ký tử gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát. Thay xong quần áo, Arato Hisako gõ Nakiri Erina đại môn. Mở cửa là Emilia. Emilia đại nhân, Arato Hisako đầu tiên là bái, sau đó mới hỏi, Erina đại tiểu tỷ đâu? Emilia chỉ đóng chặt lại cửa phòng ngủ, còn tại thay quần áo, ngươi đi tìm nàng đi. Arato Hisako nhẹ gật đầu, xuyên qua phòng khách, gõ gõ cửa phòng ngủ, là ta, Erina đại tiểu tỷ. Cửa phòng ngủ sau đó mở ra, duỗi một tay ra. Đem Arato Hisako túm đi vào. Emilia bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lại không biết nhìn lén. Để ý như vậy làm cái gì? 10 phút sau, mặc một thân màu trắng váy liền áo Nakiri Erina từ trong phòng ngủ đi ra. Bên người đi theo chính là mặc màu lam áo cùng màu đen váy ngắn Arato Hisako. Chuẩn bị xong chưa? Emilia hỏi. Hai nữ nhẹ gật đầu. Được thôi, chúng ta đi. Emilia búng tay một cái, mang theo hai nữ tiến vào sai thế giới. Mặt trời lặn từ phương Tây bầu trời chậm rãi rơi xuống. Quang huy chiếu sáng rộng rãi phố xá. Lười biếng trời chiều dần dần phổ chiếu quay chung quanh tại cao ngất tường thành bên trong Orario. Thanh tỉnh không khí còn quấn tòa này không có bị công nghiệp ô nhiễm kỳ huyễn đô thị. Emilia nhìn về phía dần dần đờ đẫn hai nữ. Mỉm cười. Chậm rãi nói ra, hoan nghênh đi vào dị thế giới, thành phố mê cung Orario. Qua tốt một trận, hai nữ mới từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Cái này đây chính là dị thế giới sao? Thường xuyên nhìn manga Nakiri Erina kìm lòng không được kích động lên. Đây cũng không phải là manga bên trong cảnh tượng, mà là hàng thật giá thật dị thế giới a. Arato Hisako nhịn không được hỏi. Emilia đại nhân, cuối cùng là dạng gì dị thế giới? Vừa đi vừa nói đi. Emilia mở ra bước chân. Một bên tiến lên. Một bên đem Orario. Thành dưới đất. Thần linh. Quyến tộc loại hình tình báo. Cho hai nữ phổ cập một lần. Nakiri Erina nghĩ đến hôm qua Sokugeki lúc vị kia gọi là Loki thần linh. Thì ra là thế. Emilia đại nhân là Loki quyến tộc mạo hiểm giả sao? Không sai. Bất quá lần này ta muốn mang các ngươi đi không phải Loki quyến tộc. Mà là Hestia quyến tộc. Cùng thích đùa ác Loki khác biệt. Hestia là một cái tương đương không tệ thần linh. Ta tin tưởng các ngươi có thể chung đụng rất tốt. Emilia cười an ủi hai nữ. Nakiri Erina hỏi. Hestia hẳn là thần thoại Hy Lạp bên trong vị kia táo quân đi. Là táo quân không giả. Nhưng không phải thần thoại Hy Lạp. Dù sao cái này thế giới thế nhưng là địa cầu. Thần thoại cũng không phân lẫn nhau. Emilia đáp lại nói. Nakiri Erina cùng Arato Hisako đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó, một nhóm ba người tại trải qua nghe ngóng về sau. Rốt cục biết như thế nào tiến về Hephaestus quyến tộc. Không có biện pháp, ai bảo Emilia cũng là vừa tới thành phố này. Đối con đường thực sự không quen. Mà lại cái này thế giới cũng không có hướng dẫn. Chỉ có thể một bên nghe ngóng một bên tiến lên. Cũng may cái này kỳ huyễn thế giới dân phong thuần phác. Dĩ nhiên không phải Gotham City dân phong thuần phác. Mà là hàng thật giá thật dân phong thuần phác. Tại Emilia bỏ ra một chút phai ly về sau. Rất nhiều người đều nguyện ý cho hắn chỉ đường. Bất quá đi đến một nửa thời điểm. Emilia bỗng nhiên kịp phản ứng. Mặc dù mình không nhận thua đường. Nhưng xe ngựa biết đường a. Thế là hắn quả quyết thuê một chiếc xe ngựa. Thuận lợi đến Hephaestus quyến tộc tổng bộ. Cùng Loki quyến tộc loại này thuần túy mạo hiểm giả quyến tộc khác biệt. Hephaestus quyến tộc thành viên mặc dù cũng sẽ tiến vào thành dưới đất mạo hiểm. Nhưng tuyệt đại đa số đều là thợ rèn. Bởi vậy bọn hắn tổng bộ kỳ thật chính là một tòa tương đối lớn tiệm vũ khí. Bên trong mua bán tuyệt đại đa số đều là thợ rèn dốc hết tâm huyết tạo ra nhất lưu vũ khí. Tại toàn bộ Orario, Hephaestus quyến tộc tạo ra vũ khí. Tuyệt đối là chất lượng cùng nhãn hiệu quá cứng vũ khí. Danh tiếng kia hưởng dự toàn bộ Orario, thậm chí khắp cả thế giới, mà có thể cùng nó sánh ngang quyến tộc, trừ cổ bá tay cầm quyến tộc bên ngoài, không còn có tìm không thấy một cái. Đương nhiên, liền xem như cổ bá tay cầm quyến tộc rèn đúc ra vũ khí cùng đồ phòng ngự, hoàn toàn không thua bởi Hephaestus quyến tộc, nhưng ở quy mô bên trên, lại thấp hơn Hephaestus quyến tộc, tại Orario. Chỉ có thể khuất tại thứ hai. Hephaestus quyến tộc mới thật sự là trên ý nghĩa long đầu lão đại. Emilia mang theo hai nữ tiến vào Hephaestus quyến tộc. Lập tức có mấy cái nhân viên cửa hàng đi tới. Tựa hồ muốn hướng Emilia chào hàng nơi này vũ khí cùng đồ phòng ngự. Nhưng Emilia tại đối phương mở miệng trước đó. Liền nói ra mình ý đồ đến. Ta muốn thấy Hephaestus thượng thần. Có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Muốn cùng Hephaestus thần tướng đàm. Nhân viên cửa hàng không khỏi sửng sốt một chút. Biểu thị mình làm không được chủ. Chỉ có thể tìm một cái có thể làm chủ người đến cùng hắn đàm. Emilia nhẹ gật đầu. Đi nhanh về nhanh. Nhân viên cửa hàng lúc này rời đi. Chỉ chốc lát liền gọi tới một cái tóc đen mắt đỏ. Mắt trái có bịt mắt thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu thật dài tóc đen dùng màu trắng băng gấm giúp đỡ một cái bím tóc đuôi ngựa. Nửa người dưới mặc vu nữ mới có thể mặc váy dài màu đỏ. Nhưng nửa người trên trừ một bộ màu trắng quấn ngực vải bên ngoài. Không còn có bất kỳ ngăn cản. Nhìn từ ngoài, cách ăn mặc tương đối lớn gan. Emilia mặc dù đã tại manga trông được từng tới thiếu nữ cách ăn mặc. Nhưng nhìn thấy chân nhân thời điểm. Vẫn là không nhịn được kinh ngạc vạn phần. Cái này cũng quá đẹp mắt đi. Mà đứng tại Emilia sau lưng Nakiri Erina cùng Arato Hisako. Sớm đã mặt đỏ tới mang tai. Không, không biết liêm sỉ. Nakiri Erina thậm chí nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Dù sao đối với nàng loại này thể diện đại tiểu tỷ mà nói. Vị này mắt đỏ tóc đen thiếu nữ cách ăn mặc. Thực sự là không thể tiếp nhận. Thiếu nữ hiển nhiên cũng nghe được Nakiri Erina thanh âm, nhưng sắc mặt không có một chút xíu biến hóa, phảng phất hoàn toàn không có nghe được đồng dạng. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Dù sao vị này thế nhưng là Orario trừ thần linh bên ngoài tốt nhất thợ rèn, đồng thời cũng là Hephaestus quyến tộc đoàn trưởng. Tsubaki Coburn, một cái có được LV năm nhất lưu mạo hiểm giả, cho dù là Nakiri Erina thanh âm lại tiểu, cũng chạy không thoát lỗ tai của nàng. Sắc mặt của đối phương sở dĩ không có bất kỳ biến hóa nào, đại khái là bởi vì hoàn toàn không có đem Nakiri Erina đánh giá để ở trong lòng. Một cái ngay cả mạo hiểm giả đều không phải yếu gà nói lời, nàng đương nhiên sẽ không để ý. Đây chính là cường giả khí độ. Bất quá, Erina, Emilia bỗng nhiên nói, xin lỗi. Nakiri Erina cùng Arato Hisako, cùng Tsubaki không khỏi sững sờ. Emilia nói ra, đối phương mặc kệ mặc quần áo gì, đều là người yêu thích. Không cần một ngoại nhân đến đánh giá. Nhất là tại ngươi không hiểu rõ đối phương tính cách cùng kinh lịch trước đó. Vẻn vẹn từ bề ngoài để phán đoán một người, là chuyện phi thường ngu xuẩn. Erina, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Cho nên, nói xin lỗi đi. Nakiri Erina bị lời nói này nói sắc mặt trở nên trắng bệch. Tsubaki vội vàng nói, vị khách nhân này, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá xin lỗi cũng không cần. Dù sao ta cũng không có biện pháp chuyện này để ở trong lòng. Dù sao ta xuyên hoàn toàn chính xác thực có chút bại lộ. Thật xin lỗi, là ta trông mặt mà bắt hình dong. Xin tha thứ ta ngu xuẩn. Cũng may Nakiri Erina mặc dù ngạo kiều, nhưng cũng không phải là một cái biết sai không thay đổi người. Nhất là nghe được Tsubaki một phen về sau, lập tức xấu hổ nói xin lỗi. Tsubaki sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu nói ra, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, cho nên ngẩng đầu lên đi. Sau đó lại hướng Nakiri Erina giải thích một chút, mình sở dĩ xuyên thành cái dạng này, là bởi vì chính mình nếu như xuyên quá mức rườm rà, đang đánh tạo vũ khí thời điểm, bắn tung tóe hỏa tinh sẽ đốt áo xám phục, cho nên nàng đang đánh tạo vũ khí lúc, dứt khoát mặc thành dạng này tử, tránh phiền phức. Cái này khiến Nakiri Erina càng thêm xấu hổ. Tsubaki cười cười nói ra, tốt, chuyện này dừng ở đây đi. Khách nhân, ta nghe nói ngươi muốn gặp chúng ta chủ thần, có một kiện chuyện trọng yếu phi thường cần, đúng không? Không sai. Quan hệ này đến các ngươi Hephaestus quyến tộc phải chăng có thể tiếp tục huy hoàng xuống dưới? Emilia một mặt tự tin nói. Tsubaki ánh mắt trở nên nghiêm túc. Thất lễ, ta là Tsubaki Coburn, xin hỏi khách nhân tên của ngươi là? Emilia, Loki quyến tộc, hai người bọn họ là Nakiri Erina cùng Arato Hisako, không phải mạo hiểm giả, còn không có gia nhập bất luận cái gì quyến tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.